Chiến thần Cuồng Phong, chương 1857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1857 Quỷ Vương Huyền Viêm không khỏi đề cao cảnh giác trong lòng Tu La trước mặt ông ta còn trẻ. Trong lòng Quỷ Vương Huyền Viêm nghĩ thầm, tràn đầy tính toán, tuổi của Tu La, sợ là còn không bằng với số năm mà ông ta tu luyện. Một người trẻ tuổi như vậy thực sự có chiều sâu tu luyện đáng sợ như thế này. Có thể nói là sâu không lường được, quả thực giống như là biển cả, vừa nhìn đã cảm thấy hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm tận cùng. Ở độ tuổi này theo lý mà nói là chuyện không thể nào. Hoặc là người này là thiên tài yêu nghiệt có cấp độ tu luyện không giống bình thường. Hoặc là nói, người này đã gặp gỡ được bất ngờ gì đó. Quỷ Vương Huyền Viêm gần như là không có bất cứ lo lắng gì, lựa chọn tin tưởng suy nghĩ thứ hai ở trong lòng mình. Đó chính là gặp gỡ được bất ngờ. Đúng vậy, cho dù nói như thế nào thì Tu La ở trước mặt thế nhưng là người ôm ấp vô tướng thiên ma công nội công tâm pháp, nếu như không gặp được bất ngờ thì làm sao có thể đạt được vô tướng thiên ma công chứ? Phải biết rằng vô tướng thiên ma công đã tròn trăm năm thậm chí nghìn năm không xuất hiện ở trong ma môn, tư liệu lại càng bị niêm phong bảo tồn, trước đó chỉ có ngũ đại quỷ vương và tam đại ma quân may mắn biết được tin tức của vô tướng thiên ma công. Nếu như không phải trước đó thanh thế của Hoạt Diêm Vương làm ầm ĩ thật sự là rất lớn, ma quân Cửu U thấy không thể giấu giếm tin tức mới miễn cưỡng thả một chút ra ngoài, thì theo lý mà nói những võ giả bình thường ở trong ma môn kia sẽ không có tư cách biết đến. Cho nên nói Tu La đã có thể có được vô tướng thiên ma công làm công pháp nội tâm thì chắc chắn đã trải qua sự gặp gỡ bất ngờ gì đó. Kể từ đó cũng có thể giải thích được tại sao Tu La còn trẻ như vậy mà có tu vi thâm hậu như thế. Huống chi Tu La còn có vô tướng thiên ma công gia tăng thân thể. Vô tướng thiên ma công thế nhưng là một môn công pháp tà môn thực sự. Thậm chí có thể thông qua việc chiếm đoạt những võ giả khác để tăng cường tu vi của mình. Phương pháp tu luyện mà tiểu quỷ vương đang sử dụng vẫn đang đặt nền móng cho việc đạt được vô tướng thiên ma công. Như vậy từ trước đến nay Tu La ở phía đối diện có thực lực thâm hậu như thế cũng không được xem là chuyện ngoài ý muốn. Huống chi, sau cú sốc ban đầu Quỷ Vương Huyền Viêm nhanh chóng một lần nữa trở lại bình tĩnh. Cho dù Tu La thật sự tài hoa hơn người, thiên tài tu luyện cấp bậc yêu nghiệt thì sao chứ? Cho dù Tu La có gặp gỡ bất ngờ gì và tu luyện vô tướng thiên ma công thì sao chứ? Nói cho cùng chẳng qua chỉ là một thằng nhãi non nớt mới ra đời mà thôi. Cho dù đã bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ thì ít có một điều khác là Tu La có thúc ngựa thế nào tuyệt đối cũng không đuổi kịp ông ta. Đó chính là kinh nghiệm chiến đấu. Quỷ Vương Huyền Viêm để tay lên ngực tự hỏi bản thân, từ một vô danh tiểu tốt của ma môn dần dần đi tới ngũ đại quỷ vương như hôm nay. Những trận chiến sinh tử đã từng trải qua tuyệt đối không phải có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ điểm này Tu La ở phía đối diện đã không có cách nào so với ông ta. Bản thân ông ta đã có không biết bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Tu La ở phía đối diện có thể làm gì được chứ? Phải biết rằng mãi cho đến trước hôm nay Tu La chưa từng lộ mặt ở trước mặt mọi người. Bao gồm cả cái tên Hoạt Diêm Vương đã từng dùng, chẳng qua chỉ là loại phá nhà cướp bóc ở thế tục mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến vị trí hiện tại nếu như Quỷ Vương Huyền Viêm nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên trong đời Hoạt Diêm Vương chiến đấu với người ở trong ma môn. Vừa nghĩ như thế ánh mắt Quỷ Vương Huyền Viêm nhìn về phía Tu La không nhịn được lại càng thêm khinh thường. Dạng người này có thể có kinh nghiệm chiến đấu gì chứ? Chỉ sợ hoàn toàn không đủ để ông ta đánh. Cho dù tu vi sâu không thấy đáy thì có thể như thế nào, cho dù thật sự là thiên tài thì có thể như thế nào, cho dù có vô tướng thiên ma công thì có thể thế nào. Cách chương.